Vạn đạo Long Hoàng, chương 1662, giải quyết không được sao? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Tô Gia Gia chủ, sắc mặt biến ảo chập chờn. Trong lúc nhất thời không có trả lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao, điều kiện này, rất khó đáp ứng sao? Lục Minh đạm mạc mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh huynh đệ, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Tô Gia Gia chủ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Không cần đổi, lão phu đáp ứng. Đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm vang lên. Tô Gia cung điện chỗ sâu, một cái tóc tuyết bạch lão già đạp không mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh giả, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Copy nội dung từ chuyện 88. Này lão già, là một vị thánh giả. Bất quá, chỉ là minh thánh tiểu thành mà thôi. Lão tổ, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy này lão già, Tô Gia Gia chủ vội vàng khom người hành lễ. Tham kiến lão tổ, copy nội dung từ chuyện 88. Tô Cẩm, Tô Gia những người khác, bao quát Tô Lôi, Tô Trà, Tô Lôi mẫu thân, đều cung kính hành lễ. Này lão già, liền là Tô Gia trụ cột, Tô Gia duy nhất một vị thánh giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa mới Lục Minh tiểu huynh đệ điều kiện, lão phu đáp ứng. Tô Gia thắng lợi sau đó, nhường Tô Lôi tiểu nha đầu tiến vào tổ địa. Nàng cũng là Tô Gia dòng chính, như có thể thu hoạch được tổ địa cơ duyên, cũng là ta Tô Gia may mắn. Tô Gia thánh cảnh lão tổ mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Là lão tổ. Tô Gia Gia chủ vội vàng gật đầu. Không dám vi phạm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Cầm cực kỳ không cam lòng. Nhưng Tô Gia lão tổ mở miệng, nàng cũng không dám nhiều lời một câu. Chỉ có thể âm thầm cắn răng. Còn có, đừng thừa dịp lão phu bế quan. Người cái này gia chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Người là Tô Gia Gia chủ, chính là toàn bộ Tô Gia suy nghĩ, mà không phải vì ngươi con cái suy nghĩ. Nếu là như thế, người cái này gia chủ cũng không cần làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Gia lão tổ tiếp tục mở miệng. Tô Gia gia chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh sợ quỳ gối nói, lão tổ thứ tội, ta về sau lại cũng không dám. Copy nội dung từ chuyện 88. Võ đạo thế giới, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Ở Tô Gia, thánh giả, liền là thiên, một lời nhưng quyết gia chủ chi vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở Tô Gia lão tổ trước mặt, Tô Gia gia chủ liền cái rắm đều không dám thả một cái. Cái này nha đầu thiên phú rất tốt, sau này làm trọng điểm bồi dưỡng, thánh cảnh đều có thể. Rõ chưa? Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Gia lão tổ nhìn về phía Tô Lôi, lộ ra hòa ái tiếu dung. Sau đó, nhìn về phía Tô Gia gia chủ thời điểm, trong mắt lóe qua một tia phong mang. Hắn hàng năm bế quan, có khi một bế quan liền là mấy chục năm, nên đối Tô Gia sự tình rất ít hỏi đến. Nếu như lần này không phải là bị Lục Minh khí tức kinh động, mới kết thúc bế quan, suýt nữa liền muốn mất đi Tô Lôi dạng này một cái thiên kiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Lôi thiên phú hoàn toàn có trùng kích thánh giả hy vọng. Một cái gia tộc muốn sinh ra dạng này một cái thiên tài, biết bao khó khăn. Tô Gia gia chủ ngược lại tốt, lại muốn hy sinh Tô Lôi vì hắn nữ nhi đổi cơ duyên. Tô Gia lão tổ trong lòng lóe qua lửa giận. Hắn âm thầm kế hoạch, nhìn đến đằng sau phải thật tốt chỉnh đốn một cái Tô Gia. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh tiểu huynh đệ, mời. Lão phu liền sai người khui rượu yến, lấy cảm tạ Lục Minh tiểu huynh đệ xuất thủ, vì ta Tô gia bảo vệ một cái thiên kiêu. Tô gia lão tổ nhìn về phía Lục Minh, khách khí nói, copy nội dung từ truyện 88. Khách khí, mời. Lục Minh mỉm cười, sau đó cùng Tô Lôi mấy người bước vào Tô gia chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Thiên Thần Tông mấy cái thiên kiêu, tự nhiên có người xử lý. Hơn nữa hạ đạt mệnh lệnh, nếu là có người tiết lộ ra ngoài, giết không tha. Tiệc rượu qua đi, Lục Minh liền tạm thời ở Tô gia ở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ gia tỷ thí ở 7 ngày sau bắt đầu. Dù sao hiện tại cự ly làm bảo đại hội còn có chút thời gian, Lục Minh cũng không gấp, thuận tiện giúp Tô Lôi cái này tâm địa thiện lương tiểu cô nương một thanh. 7 ngày thời gian trong nháy mắt liền qua. Copy nội dung từ truyện 88. Cô Tô thành tứ đại gia tộc tỷ thí chính là bắt đầu, địa điểm liền ở Cô Tô thành trung tâm một khối quảng trường khổng lồ phía trên. Ở trong sân rộng đã sớm tu kiến hảo một tòa to lớn chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, quảng trường bốn phía người đông nghìn nghịt. Cô Tô thành tứ đại gia tộc tỷ thí là Cô Tô thành khó được thịnh hội, Cô Tô thành võ giả tự nhiên chen chúc hội tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Quảng trường bốn cái phương hướng phân biệt xây dựng một chút khán đài. Lục Minh cùng Tô gia người hạ xuống ở phía đông khán đài phía trên. Sau đó, mặt khác ba đại gia tộc người phân biệt hạ xuống ở cái khác ba tòa khán đài phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, tỷ thí chính thức bắt đầu. Tỷ thí quy tắc rất đơn giản, mỗi một cái gia tộc phái 6 cái cường giả trẻ tuổi cùng một chỗ bước vào chiến đài, tiến hành đoàn đội chiến. Cuối cùng cái nào gia tộc còn có người lưu ở trên chiến đài, liền là cái nào gia tộc chiến thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Tô gia bên này, bao quát Lục Minh, cũng tuyển 6 cái thanh niên. Tô Lôi cũng là một trong số đó. Mặt khác mạnh nhất, ngoại trừ Lục Minh, tu vi cao nhất, cũng mới võ hoàng thất trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở giới trước, Tô gia đều sẽ mời một chút ngoại viện, nhưng lần này có Lục Minh, Tô gia tự nhiên không cần mời ngoại viện. Vù, vù, vù. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phương tám hướng lần lượt từng bóng người xông lên chiến đài, mỗi một cái phương hướng vừa vặn 6 người. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác nhảy lên phía trên chiến đài liền lẫn nhau bắt đầu đánh giá. Sau đó, thế nhưng là có một trận hỗn chiến. Tự nhiên muốn quan sát tốt địch nhân mới biết được như thế nào chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Tô Kỳ, các ngươi Tô gia lần này thế mà không có ngoại viện. Không đúng, chỉ có một cái ngoại viện. Chẳng lẽ cũng đã từ bỏ lần này tỉ thí? Một đạo tiếng cười to vang lên. Ở phía nam phương hướng, một cái trung niên cười lạnh nhìn về phía Tô gia gia chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ kia một người, mặt khác tu vi cao nhất mới võ hoàng thất trọng, nhìn đến Tô gia là thật từ bỏ. Vậy trước tiên đào thải Tô gia, chúng ta ba nhà nhất quyết thắng bại. Phía tây phương hướng cũng vang lên một đạo thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái này mở miệng người đều là mặt khác ba đại gia tộc gia chủ, cùng Tô gia gia chủ một dạng, đều là bán thánh đệ tam giai đoạn pháp tắc quán thể tu vi. Tô Lôi đám người tu vi bị bọn họ linh thức quét qua, tự nhiên thấy rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có một người ngoại lệ, bên kia là Lục Minh. Lục Minh thi triển huyễn tức thuật, bọn họ căn bản nhìn không rõ Lục Minh tu vi, nhưng là không có quá để ý, bọn họ không tin Lục Minh mạnh bao nhiêu tu vi? Chờ một chút, có các ngươi khóc. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Gia gia tộc khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cũng không nói lời nào. Hiện tại nhiều lời vô ích. Chờ một chút, liền muốn để bọn hắn biết rõ Tô Gia lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Gia chủ lên tiếng, trước giải quyết Tô Gia. Trên chiến đài, phía nam 6 người kia có người cười lạnh. Nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng cảm thấy, tứ phương người, quá phức tạp. Trước giải quyết một phương yếu nhất, phía tây 6 người kia, cũng có người cười lạnh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, kia tam phương người, dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bọn họ bức bách mà đi. Cường đại khí tức, từng cái nở rộ, thuần một sắc cao giai võ hoàng. Mỗi một phương, đều có mấy cái võ hoàng cửu trọng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Gia 6 người, ngoại trừ Tô Lôi, những người khác sắc mặt trắng bệch lên. 7 ngày phía trước, Lục Minh ở Tô Gia đại phát thần uy. Chỉ là Tô Gia một chút cao tầng, một chút tương đối mạnh người tham gia. Những người tuổi trẻ này, cũng không có tham dự. Tự nhiên không biết Lục Minh lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao bây giờ? Có một cái thanh niên trên mặt bốc lên ra mồ hôi lạnh. Mặt khác 3 đại gia tộc đều có ngoại viện. Mỗi một nhà thực lực đều so bọn họ mạnh hơn nhiều. Lại càng không cần phải nói 3 nhà liên thủ. Không cần chiến cũng biết rõ kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Giải quyết không được sao? Lục Minh cười một tiếng. Dậm chân hướng về chiến đài trung ương đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không muốn sống nữa. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái Tô Gia thanh niên chân tay luống cuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghĩ, chúng ta nhìn xem là được rồi. Tô Lôi rụt rè nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.